Tu La Vũ Thần, chương 2321, chương 2328, chứng kiến kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại dám cùng ta nói chuyện như vậy, thực sự là điếc không sợ súng, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, dựa vào một tòa trận pháp, tạm thời thu được cửu phẩm võ tổ tu vị, ngươi liền thật có thể cùng ta chống lại hay sao? Quỷ sát lão ma trong khi nói chuyện, liền một trường nổ ra, bàng bạc vũ lực, liền hướng về Sở Phong ép tới. Lần này công kích tuy rằng cũng chỉ là bình thường nhất vũ lực, nhưng là loại kia sức mạnh kinh khủng, nhưng là lúc trước hắn muốn xóa bỏ mọi người vài lần không thôi. Điều này nói rõ, quỷ sát lão ma lần này ra tay, vẫn có chút thật lòng, mà cũng không phải là phổ thông công kích. Oanh, nhưng mà chính là quỷ sát lão ma này khá là thật lòng một đòn, Sở Phong chỉ là cánh tay khẽ dương lên trong lúc đó, liền đem hóa giải đi đến. Có thể hay không cùng ngươi chống lại, không phải là ngươi nói toán, mà là ta nói toán. Ở phá tan quỷ sát lão ma công kích sau, Sở Phong thản nhiên nói. Ngươi, muốn chết, thấy Sở Phong dám khiêu khích mình, quỷ sát lão ma trên mặt vẻ giận dữ nhất thời tăng gấp bội, trong khi nói chuyện, hai tay đong đưa tay áo bào sinh gió, mạnh mẽ vũ lực hóa thành đạo đạo võ kỹ, bắt đầu liên miên không ngừng triển khai mà ra, dường như cuồng phong bạo vũ giống như vậy, hướng về Sở Phong đánh giết mà đi. Khẽ, nhưng mà, đối mặt quỷ sát lão ma như vậy hung tàn công kích, Sở Phong nhưng là hừ nhẹ một tiếng, bình tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, sử dụng tới thủ đoạn giống nhau, hướng về quỷ sát lão ma phản công mà đi. Rầm rầm rầm, trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền chiến ở một chỗ, chỉ là giờ khắc này vòng chiến chi hung mãnh, xa không phải lúc trước có thể so với. Chuyện được đăng tại truyenencv.com. Dù cho Sở Phong đã trong bóng tối suy yếu này gợn sóng uy lực, nhưng là uy thế như trước tương đương dọa người. Dưới tình huống này, người vây xem, không thể không lần thứ hai đi xa, cùng Sở Phong chờ người giữ một khoảng cách, rất sợ bị gợn sóng rào nhập trong đó, bởi vậy chết thảm. Lần này có thể nguy rồi, Sở Phong tiểu hữu tuy rằng nắm giữ, này truyền thuyết bình thường đại trận, nhưng là hắn đối thủ, dù sao cũng là quỷ sát lão ma à. Thực sự là không nghĩ tới, này hồn luyện lại có quỷ sát lão ma làm chỗ dựa, chẳng trách hắn dám như vậy hung hăng, không có sợ hãi tàn sát vô tội người. Cứ việc Sở Phong cùng quỷ sát lão ma vào giờ phút này giao phong, có thể nói bất phân cao thấp nhưng mọi người nhưng cũng không cảm thấy, Sở Phong thật sự có thể vượt qua quỷ sát lão ma. Mọi người, đều vì Sở Phong bóp một cái mồ hôi lạnh, cảm thấy Sở Phong, chính là lành ít dữ nhiều. Đế cấm huyết ngục quyết, quỷ sát lão ma hét lớn một tiếng, càng sử dụng tới đế cấm võ kỹ. Này đế cấm võ kỹ, lúc trước hồn luyện cũng từng dùng tới, uy lực cực cường, có thể nói là hồn luyện sát chiêu mạnh nhất. Nhưng là giờ khắc này, quỷ sát lão ma lần thứ hai triển khai mà ra, uy lực trên nhưng là vượt qua hồn luyện mấy lần. Dứt bỏ tu vị không nói chuyện, chỉ là đối với vũ kỹ này nắm giữ tới nói, nếu như nói hồn luyện đối với này một đế cấm võ kỹ, nắm giữ 60, như vậy quỷ sát lão ma, liền nắm giữ 100%. Đỏ như máu vũ lực, phong tỏa thiên địa, liền phảng phất nơi này, thật sự lưu lạc vì địa ngục giống như vậy, mà nắm giữ sinh từ người, chính là này quỷ sát lão ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ hãi bất an, tràn ngập ở trong lờ ỏng của mỗi người, thời khắc này những kia lựa chọn lưu lại người quan sát, bắt đầu hối hận rồi. Bởi vì ở lần này chờ võ kỹ bên dưới, bọn họ đều cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Quỷ sát lão ma tự hồ không chỉ có là muốn giết Sở Phong, mà là muốn thông qua chiêu này, đem ở đây mỗi người, đều xóa bỏ đi. Đế cấm thương khung biến. Nhưng mà, ngay khi mọi người cảm thấy đại sự không ổn thời khắc, chỉ thấy Sở Phong hét lớn một tiếng, theo sát phía sau đấm ra một quyền, nhất thời bầu trời nứt toác, xương máu lùi tán. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyenencv.com. Quỷ sát lão ma đế cấm võ kỹ, bị Sở Phong một quyền đẩy lùi. Thật mạnh, đế cấm thương khung biến, này chính là Sở Phong triển khai đế cấm võ kỹ sao? Thật là lợi hại võ kỹ, tuy rằng cũng không có kinh thiên động địa uy thế, nhưng là uy lực này, lại có thể đánh tan quỷ sát lão ma đế cấm võ kỹ, coi là thật là lợi hại. Nói như vậy, Sở Phong hắn, thật sự có thể cùng quỷ sát lão ma chống đỡ được. Mắt thấy Sở Phong thành công đem quỷ sát lão ma thế tiến công đẩy lùi, người vây xem mừng rỡ, nhất thời tán thưởng liên tục. Vốn là, bọn họ đều cảm thấy, Sở Phong là không cách nào cùng quỷ sát lão ma chống lại, thế nhưng hiện tại, bọn họ đã thay đổi ý nghĩ. Dĩ nhiên có thể phá ta đế cấm huyết ngục quyết, đúng là có chút thủ đoạn, ta không phải không thừa nhận, ngươi là một cái hiếm thấy thiên tài. Ngươi chi thiên phú, muốn ở ta đệ tử bên trên. Mà thời khắc này, quỷ sát lão ma nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt, ngược lại cũng đúng là có mấy phần biến hóa, càng hiếm thấy hiện ra vẻ tán thưởng. Dù sao một phen giao thủ hạ xuống, hắn không thừa nhận cũng không được, Sở Phong thiên phú rất mạnh, chỉ cùng tu vị không quan hệ, mà là thuần túy tu võ thiên phú, cùng đối với võ kỹ lý giải. Bằng không, coi như có đánh giết đại trận, có thể trợ giúp Sở Phong tăng cao tu vi, thế nhưng Sở Phong như không có bản lãnh của chính mình, cũng không thể cùng hắn đối kháng đến mức độ này. Quỷ sát lão ma, lại dành cho Sở Phong đánh giá như vậy. Xem ra Sở Phong thiên phú, coi là thật là lợi hại, hắn tuyệt đối là ta bách luyện phàm giới, đứng đầu nhất thiên tài. Quỷ sát lão ma lời này vừa nói ra, đoàn người lần thứ hai xôi trào, bởi vì quỷ sát lão ma nhưng là rất ít khen người, huống chi, Sở Phong vẫn là kẻ thù của hắn. Thế nhưng ở rất nhiều người, đều nhân quỷ sát lão ma khen Sở Phong, mà mặt lộ vẻ vui mừng thời khắc quỷ sát lão ma đệ tử, hồn luyện, sắc mặt nhưng dù là dị thường khó coi lên. Từ trước đến giờ tự phụ hắn, vẫn không cảm thấy mình nơi nào không bằng Sở Phong, đặc biệt là khi biết Sở Phong là dựa vào đại trận tăng lên tu vị, thực tế tu vị cũng không bằng hắn sau khi, hắn càng là xác định Sở Phong kém xa hắn. Thế nhưng hiện tại, hắn sư tôn dĩ nhiên chính mồm nói, Sở Phong thiên phú còn mạnh hơn hắn, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Bất quá, bóp chết đi ngươi thiên tài như vậy, nhưng cũng là lão phu thích nhất làm sự tình. Nhưng mà, rất nhanh quỷ sát lão ma khóe miệng, lại nhấc lên một vệt âm lãnh mà quỷ dị độ cong. Mà lại trong khi nói chuyện, quỷ sát lão ma lòng bàn tay một phen, càng lấy ra một cái tổ binh. Không sai, đó là một cái chân chính tổ binh, là một cái lưỡi búa, màu đen lưỡi búa, nhưng tỏa ra quỷ dị đỏ như máu khí, liền phảng phất ở nói cho mọi người, cái này lưỡi búa, từng chém giết quá vô số người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ binh, luyện ngục ma phủ. Đó là quỷ sát lão ma tổ binh, luyện ngục ma phủ. Nhìn thấy này tổ binh sau khi, đám người vây xem bên trong, lần thứ hai truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên, mà từ phản ứng của bọn họ Sở Phong cũng nhìn ra đến, quỷ sát lão ma cái này tổ binh, tuyệt đối là như quỷ sát lão ma giống như vậy, đại danh đỉnh đỉnh. Quỷ sát lão ma, vị này tên trấn bách luyện phàm giới, thậm chí rất nhiều cao thủ, đều bắt hắn không có cách nào tồn tại, lại bị Sở Phong một tên tiểu bối, bức cho vận dụng tổ binh. Sở Phong hắn, đến cùng nắm giữ thế nào đại trận, đến cùng có thế nào thiên phú. Xem ra Sở Phong mạnh mẽ, đã vượt quá tưởng tượng. Cuộc chiến hôm nay, coi là thật đặc sắc, không uổng phí chúng ta, lấy tính mạng vây xem. Sở Phong cố lên, nếu như có thể chém giết tên ma đầu này, ngày sau bách luyện phàm giới, người chính là thiên tài số một, không người nào có thể cùng ngươi đánh đồng với nhau. Tuy rằng, quỷ sát lão ma vận dụng tổ binh, nhưng mọi người càng nhiều nhưng là kích động mà cũng không phải là sợ hãi. Bởi vì này mặt bên nói rõ, quỷ sát lão ma không cần tổ binh, không cách nào vượt qua Sở Phong, điều này nói rõ Sở Phong mạnh mẽ, mà chuyện đến nước này, người ở tại tràng đều là hy vọng, Sở Phong có thể thắng lợi. Thậm chí ở kích động tâm tình dưới ảnh hưởng, mọi người thà rằng lấy hy sinh mình để đánh đổi, cũng phải ở lại nơi này, tiếp tục quan sát cuộc chiến đấu này. Bởi vì, bọn họ muốn tận mắt chứng kiến, Sở Phong tên tiểu bối này, đánh bại quỷ sát lão ma. Chứng kiến một cái chuyện không thể nào phát sinh. Chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Cách chương.